Đĩ tri thức. Phần 2. Chào cô, cháu đến học nhóm ạ. Tiếng Hoa lanh lảnh dưới nhà. Ừ, đến học bài hả cháu? Nhưng con bé nhà cô nó đi đâu ấy, đã về đâu? Mẹ đáp lại, cô nghe rõ mồn một, mẹ đang nói dối Hoa. Vì cái gì? Vì sao? Vì sợ Hoa nhìn thấy vết tím trên cơ thể của cô ư? Vì sợ Hoa biết chuyện trong gia đình cô ư? Hay vì không muốn cô tiếp xúc với người ngoài? Cô phận uất, dòng suy nghĩ rùng rằng cắn xé nhau. Cô có đi đâu đâu, cô vẫn ở trong nhà mà. Vẫn trong căn phòng của cô cơ mà. Cô chưa bao giờ có ý niệm ghét mẹ. Nhưng bây giờ cô bắt đầu thấy ghét mẹ. Nó hẹn đến học mà cô. Nó hẹn khi nào vậy cháu? Vừa trưa nay ạ? Nó đi vắng cháu ạ, hôm khác cháu qua nhé. Vâng, cháu chào cô. Không kịp suy nghĩ, cô lao xuống nền nhà, tấm chăn lùng nhùng cuốn lấy chân cô. Cô ngã, những vết bầm tím đập xuống sàn đá hoa. Đau, nỗi đau thể xác. Nó có xá gì so với nỗi đau trong tâm tưởng của cô? Cô không để ý đến chuyện bố mẹ đánh cô. Cô sai, bố mẹ có thể đánh. Đó là cách giáo dục mà bố mẹ cô lựa chọn để huấn nắn đứa con của mình đi theo hướng người ngoài gọi là ngoan. Thế nhưng hôm một lần, cô đã bị chính bố mẹ mình vì không hiểu những thay đổi tuổi mới lớn trong cô, vì không cho cô cơ hội giải thích, vì không thể hiểu những tình cảm trong sáng đáng trân trọng của cô, đã xúc phạm cô, đã làm cô thất vọng, đã khiến tình yêu mà cô dành cho bố mẹ tuột dốc, không phanh. Mà cô thì đang cố tìm một vật cản gì đó để khiến nó không bị tuột dốc thêm nữa. Nhưng nó mơ hồ, nó xa vời và cô chưa thể tìm ra vật cản mình mong muốn. Nó vùng đứng giật, sợ Hoa về mất, sợ cái phao cứu sinh duy nhất của cô lúc này trôi đi. Sợ rằng đến ngày mai cô sẽ không thể và không đủ can đảm để thực hiện ý định tháo tận ấy. Cô xô cánh cửa, vội vàng lao thân ra ngoài, đập vào thành cầu thang. Những mảnh xương khớp như vỡ vụn, nhưng vào giờ phút này, nó không còn khiến cô để ý. Cô phải giải thoát tinh thần cô bằng mọi cách có thể. Cô không thể chịu đựng thêm, cô suy sụp. Thôi! Sao tao tưởng cô bảo mày đi đâu mà? Cô nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu, xa cách, rồi mọi oán trách của bản thân và tia nhìn quét qua gương mặt mẹ. Mẹ vẫn lạnh lùng, không thay đổi, không có chút dung cảm nào, dừng dưng quay sang cô. Mẹ tưởng con đi đâu, ngủ à, mẹ không thấy tiếng. Cô ngỡ ngàng, mẹ lại nói dối, mẹ đang chữa cháy cho câu nói vô căn cứ của mình trước đó. Lời nói rất ngọt ngào, rất khác, cô mừng tượng lại trong đầu thái độ của mẹ trưa nay và hiện tại. Một sự so sánh khiến cô rùng mình, có lẽ do cô đang oán trách bố mẹ nên cô cho tất cả những gì bố mẹ đang làm đều sai, theo cách cô định nghĩa. Cô không nghĩ tiếp, cô đang bị tổn thương. Cô phối hợp cực ăn ý với đoạn kịch mà mẹ vừa dệt lên trong tích tắc. Mẹ không biết con đang ở trên gác à? Con ngủ nên không có tiếng. Hoa, đi lên gác đi, ta với mày làm bài, mai nộp rồi. Cô quay lưng, lướt qua mẹ, kéo tay Hoa lên phòng mình, đóng cửa, cô không nhìn mẹ. Hôm nay mày sao đấy? Tao cứ thế là lại. Có chuyện gì mà hẹn tao sang làm bài? Vừa mới thanh toán nợ nần một đống với các thầy cô xong, làm gì còn gì nữa mà học bài? Ít thì cũng phải cuối tuần này. Cô im lặng, ngần ngần nước mắt, ngước nhìn lên bầu trời trong veo. Đang là mùa đông, vậy mà luôn có những ngày trời hiếm hoi trong veo thế này, nắng hiếm hoi nhảy nhót lung tung như thế. Hoàng khẽ cựa mình, vòng tay ôm trọn lấy cô. Có những lúc bên hắn, cô cảm thấy mình được yêu đương, chiều chuộng, nâng niu như người yêu hắn. Nhưng có những lúc hắn đưa cô trở về cái danh phận làm đĩ cay nghiệt. Mà cái kẻ làm cho cô đĩ kia chính là hắn. Nói trắng ra, hắn cũng có khác gì một thằng đĩ. Nhưng lúc hắn lạnh lùng với cô chỉ cười khinh miệt, thầm mỉa mai hắn, cũng mỉa mai chính mình. Con dối đó biết nói cho cuộc tình. Con dối đó chính là tôi. Con dối đã cho anh bao nụ cười, để giờ đây nó nhận nhiều khổ đau. Con dối đó biết nói, biết cười. Con dối đó cũng biết suy nghĩ. Mà tại sao anh đỡ biến tôi thành như thế? Con dối của Vĩnh Thuyên Kim. Cô chụp lấy điện thoại, sợ hắn thức giấc sẽ cáu kỉnh, lại điên cuồng mà vồ vập lấy cô. Từ đêm qua đến giờ, cô đã thật mệt mỏi, dễu dã. Cô thầm ước đừng bao giờ hắn gọi cô tới trong trạng thái say xỉn đắt bét ấy. Nhưng chưa một lần nào hắn say mà không gọi cô. Cũng chưa một lần nào hắn gọi cô mà cô không chạy đến. Có một cái gì đó thôi thúc bước chân cô tìm đến hắn, vô hình. Cô sợ hắn sẽ bị cảm trong lúc đang ở trạng thái chẳng biết trời, đất, trăng sao ra làm sao. Như thế, hắn sẽ... Hoặc cũng có thể cô thương hắn chỉ có một mình. Thương hắn như thể thị nở đã ban cái ơn cho chí phèo vào cái đêm ở vườn chuối để chí nhận ra cái bế tắc của cuộc đời, cái lương thiện với cước đi của mình. Còn hắn, hắn có biết không? Cô mơ hồ, không rõ. Ai cũng hỏi tại sao cô lại để nhạc chuông tin nhắn não nề như thế. Cô cợt nhả đáp lại. Thì anh chị có thấy cuộc đời em nó não nề không? Câu trả lời nó chẳng liên quan gì đến nội dung bài nhạc. Nhưng đấy là cách cô trốn chế, cũng là cách cô từ chối để phải kể ra cái mớ bồng bong cuộc đời để hỗn độn mà cô đã phải trải qua. Hôm nay em có kế hoạch gì không? Anh biết một quán cà phê tuyệt lắm, mình đi nhé. Đấy là tin nhắn của Phong. Cô biết Phong thích cô, nhưng tình cảm của Phong dành cho cô trong trẻo quá, thuần khiết quá. Nó làm cô ngại ngùng, nó đúng hơn là sợ hãi khi phải đối mặt với nó. Phong không biết quá khứ của cô, Phong cũng không biết hiện tại cô như thế nào. Trước mặt Phong, cô cảm thấy mình dơ bẩn, không xứng đáng. Nhưng cô không có cách gì làm cho Phong thúi thích cô. Quả thực, có những lúc cô thấy mình như một người hai mặt. Trước mặt Hoàng, cô chỉ là gái đĩ. Nhưng trước mặt Phong, cô là một thiên thần. Cô 25 tuổi, có một công việc mà mình yêu thích nhưng lại bị gọi là ngang ngược đối với người ngoài. Kỹ sư công nghệ thông tin. Con gái ai mà theo công nghệ hay bị hỏi một câu phũ lắm. Sao con gái lại học công nghệ? Ngoại hình của cô không quá thu hút để cái đàn ông nhìn vào đã trầm trồ. Nhưng cô có nét duyên của một người con gái. Mà đã là duyên thầm thì người ta không thấy ngay, phải để ý mới thấy. Như có một cái gì đó tiềm ẩn, phải mất công tìm kiếm mới có câu trả lời. Đấy là Phong nói thế. Còn cô chẳng biết mình có cái duyên gì cả. Hay tại vì tình yêu nó làm cho cuộc sống màu hồng đến nỗi không thể nhận ra. Cũng không chú ý đến cái màu đen ở mặt bên kia cuộc đời. Cô bâng quơ tự hỏi là nét duyên của một con người con gái hay là nét duyên của một mụ đàn bà. Những lúc mệt mỏi, cô hãy tìm đến Phong, dựa dẫm tình cảm. Cô thấy như mình nhẹ bớt cái gánh nặng về mặt tinh thần khi gặp áp lực. Mà đơn giản, chỉ đi ăn là chủ yếu. Cô có một sự say mê với đồ ăn, với ẩm thực. Ai đó có thể dụ dỗ cô dễ dàng chỉ với đồ ăn. Cô ước ao được khám phá văn hóa ẩm thực của mọi quốc gia, kể cả cái cô ăn được lẫn không thể ăn được. Ăn để thưởng thức mà, cô có thể gọi mấy đứa bạn đi cùng. Nhưng cứ nhất đến với chúng sẽ ỉ ôi than vãn vì tăng cân, vì mất dáng, vì thi tỉ những thứ khác. Rồi quay sang ghen tị với cô, bới móc lý do cô ăn như vũ bão mà không chịu lên cân. Vì thế, cô không muốn gọi mấy cái con vịt ấy. Kỳ thực, trời thương cô gầy còm ốm yếu thì phải, nên mới phú cho cô khả năng ăn không biết ngày mai. Ăn mà để người ta trố mắt ra nhìn. Kể ra thì người khác sẽ nhìn thấy cô vô duyên thật đấy. Nhưng mà cô có sống vì người ta đâu. Cô sống vì cô cơ mà. Mà ăn đâu phải chuyện gì xấu xa. Đi với Phong, anh mặc cô kể lệ mọi mình, nhưng chăm chú lắng nghe. Điều đó làm cô nhẹ lòng. Và nhẹ lòng hơn cả, cô được ăn một cách rất hồn nhiên và trẻ con. Cô có thể cầm cả cái đùi gà đưa lên miệng, rồi ốp trực tiếp hàm răng của mình lên đấy, miễn sao đừng tèm lem như con nít là được. Cô có thể tiếc rẻ hút sùn sụt tí tiệm cấn cô cốc ca cao vì vẫn còn thòm thèm, rồi hồn nhiên tít mắt lên cười mà không sợ Phong co giò bỏ chạy. Thêm nữa, đi về Phong cô không phải trả tiền. Cô khoái cảm giác được ăn miễn phí lắm. Ngày còn là sinh viên, cứ ở đâu thấy có đồ ăn thử là cô xà vào. Chỉ được một miếng, nhưng cứ thấy là thích lạ. Chẳng hiểu sao, cô đã từng có lần nói nghiêm túc, rất nghiêm túc với Phong. Đi ăn với em, anh trả tiền nhé. Nhưng mà cứ đôi, cuối tháng anh cứ trừ vào lương của em một thể. Nhiều lúc như thế, cô chỉ thấy Phong cười, lắc đầu mà chưa một lần nào trừ lương cô cả. Dù Phong có thể làm thế, vì anh ta là chủ của cô cơ mà. Có một lần, vì hâm hố đồ ăn mà cô đã để Phong thấy cảnh giờ khóc giờ cười, nuốt không được, nhè ra cũng không xong của mình. Công ty cô may mắn ký được một hợp đồng với khách sạn Ryokan Hirachi ở thành phố Takayama, Nhật Bản. Họ muốn thiết lập lại hệ thống quản lý khách sạn theo hướng vừa nhất thống nhất, vừa có sự độc lập giữa từng loại công việc của toàn bộ chương trình. Và và cô là người chịu trách nhiệm chính về khâu kỹ thuật của hợp đồng này. Kể ra, chỉ cần Phong và thư ký của anh ta đi cùng là đủ. Vậy mà Phong còn vác thêm cả cô đi chỉ vì lý do rất dở hơi. Đi mà còn ăn, ở nhà anh không hơi đâu bưng đồ về cho em đâu. Cô định từ chối, nhưng cái chủ nghĩa xê dịch nó lại trỗi dậy trong cô những lúc cần thiết. Cô báo cho cả nhà, và tất nhiên là có cả Hoàng là mình đi công tác. Bố mẹ dặn dò cô tự chăm sóc bản thân, còn Hoàng, hắn không nói gì, im bặt. Thế là cô xách vali đi và ăn uống. Vứt cô ở đâu cô cũng sống được, nhưng đừng có bắt cô không được ăn. Nó còn tệ hại hơn cả việc bắt cô thức trắng cả tuần để làm việc. Dĩ nhiên, Phong chưa bao giờ giao việc gì bắt cô làm thâu đêm quá 2 ngày. Phong và cô thư ký của anh ta cứ việc làm việc. Việc của cô đợi đến sau khi về nước cô. Vì thế, cô cố gắng tận hưởng từng giây phút để mà xê dịch. Cô lọ mọ lên Google tìm kiếm nơi nào đi được gần đây và cô có thể lần ra đường mà đi được. Có 2 ngày, cô nhầm tính sẽ chỉ đi đến được làng Shikagawa cô chơi thôi. Vì ngày mai, cô đã phải nghỉ ngơi để quay về. Từ khách sạn cô đang ở phải đi 21 km mới tới được chỗ đó. Cô lẩm bẩm theo từng dòng chữ trên Google. Nếu đi xe buýt Nohi tốc hành, bạn sẽ mất 45 phút để tới Shikagawa. Xe buýt một chiều tốn 2.400 yên, gần 700.000 đồng. Hai chiều sẽ mất khoảng 4.500 yên. Tuy nhiên, nhiều người thường chọn cách là thuê xe tự lái, 7.200 yên, một xe 4 người, đi từ Kayama đến Chicago trên đường cao tốc Hokkaido. Cách này là nhanh nhất và dễ lựa chọn bởi không phải mất thì giờ đợi chuyến xe buýt tiếp theo. Tiếp nữa, nếu tự lái xe sẽ cảm nhận được hành trình của con đường đến với xứ cổ tích, như sẽ phải vượt qua không biết bao nhiêu ngọn núi trùng trùng điệp điệp, hết leo lên rồi lại leo xuống, có những lúc chui thẳng vào một đường hầm xuyên núi như thể đi tìm về một ký ức đã mất. Ồ, ý tưởng thuê xe tự lái thật là hay. Thật ra chỉ có 21 km với tình hình đường xá tuyệt vời như Nhật Bản, chắc chưa đầy 30 phút sẽ đến nơi, bao gồm cả việc vừa lái xe vừa hất mắt lên nhìn trời. Cầm theo cái máy ảnh, cô hào hứng đến cửa hàng cho thuê xe với cái tên rất ấn tượng, Supido, được viết bằng chữ Katakana. Thật ra cô rất yêu thích Nhật Bản với nền văn hóa ẩm thực phong phú cùng với chất lượng và đồ ngon của nó. Ăn thử đồ Nhật Bản ở Việt Nam rồi mà. Cô cũng cực kỳ yêu những bông hoa anh đào đẹp như chốn bồng lai tinh cảnh. Vì yêu mà cô đã thử tìm hiểu ngôn ngữ ở nơi ấy. Nhỡ ra có một ngày cô có cơ hội đi tới đó, cô sẽ nói chuyện với người bản xứ bằng ngôn ngữ của họ và tự tin giới thiệu cô là người Việt Nam. Nhỡ ra thì đã thành hiện thực rồi đấy. Thế mà vốn Nhật ngữ của cô vẫn cứ là zero. Cô toát mồ hôi lạnh với bảng chữ cái của họ, cho đến khi mò mẫm bảng chữ cái kanji thì cô bỏ cuộc. Thật là quá phức tạp mà. Và bây giờ là cô đang nói chuyện với chủ quán bằng tiếng Anh. Ông nói hơi khó nghe một chút, nhưng với một ông lão sống đến cái tuổi 60 này mà nói một thứ ngôn ngữ thứ hai được như ông thì cô có phần khâm phục. Ông giới thiệu luôn cho cô mấy vị khách muốn đến điểm chung địa điểm đang hùn vốn và tìm đồng bọn để thuê xe một chỗ, xe đủ 4 người. Ba người kia họ là bạn của nhau, hai gái một trai, cùng đến từ Mỹ, còn cô một mình đến từ Việt Nam. Cô vui vẻ bắt tay với họ và ngỏ ý muốn đi chung trên cùng một chuyến xe. Những cái gật đầu và nụ cười trên gương mặt họ làm cô cảm thấy mọi người thật thân thiện. Cậu bạn người Mỹ tên Frank nhanh chân tranh ghế lái. Anna và Mary nhún vai, mở cửa xe, vứt đồ đạc rồi ngồi bịch xuống. Cô vẫn còn lề mề bên ngoài chào ông chủ quán rồi mới bước lên xe. Cô không được ngồi ghế lái mà chỉ được ngồi ghế cạnh nó. Chỉ đợi cô thắt dây an toàn, cậu bạn Frank kia đạp chân phóng ga. Cô choáng váng với tốc độ, cô đã nghĩ mình sẽ lái chiếc xe từ từ thưởng ngoạn cảnh quan cơ đấy. Từng tòa nhà cao tầng lướt vèo qua mặt cô, chưa kịp lưu lại dấu ấn gì. Thế rồi ra khỏi thành phố, cô được đi trên những con đường làng đúng chất như Việt Nam. Chiếc xe giảm tốc độ dần. Hóa ra, cô bạn kia thật sâu sắc. Ở Mỹ, người ta nhìn nhà cao tầng chắc cũng chán lắm rồi. Người ta muốn tìm đến những nơi trong trẻo như thế này để hít thở một chút không khí miền quê yên ả, tĩnh mịch. Con đường dẫn đến có hoa, có cỏ, có núi, có mây trời, cũng có cả đồng lúa như nước mình nữa cơ. Cô khoan khoái như thể đang ở quê hương, có một cái gì đó gọi là thân thuộc ở nơi đây. Xuống xe, cô nói với mọi người mình muốn một mình thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên. Họ không có chịu, họ tôn trọng yêu cầu của cô và tự bỏ nhau đi theo một hướng khác. Thế thật đáng yêu, cô tự nhủ trước khi về, nhất định cô sẽ xin họ số điện thoại, Yahoo hay email, hoặc là Facebook của họ. Nếu có cơ hội du lịch, cô sẽ hẹn hò họ đi cùng. Và ngôi làng, cô phải đi bộ qua một cây cầu gỗ xây văng dài gần 100 mét. Trước những gương mặt hiếu kỳ của khách du lịch, người dân nơi đây họ giải thích rằng đi như vậy là cái cách mà mọi người sẽ phải tẩy trần, vứt gánh lo đi và đi vào chốn thanh tịnh. Cô bắt đầu có hứng thú đặc biệt với ngôi làng này. Món cho cô là bảo tàng dân gian Tohiyamake với ngôi nhà Gatsu Yuruki đã gần 300 tuổi. Ồ, nó tồn tại gấp hẳn 12 lần số tuổi của cô bây giờ. Ngay thấy tuổi của nó thôi, cô đã thấy nó cổ xưa, truyền thống như mang trong mình một tinh thần Nhật Bản xưa cũ còn lưu lại đến bây giờ. Nhạc cổ kính mập mờ trong màn sương chưa kịp tan trở nên ảo diệu. Cô cầm máy ảnh, hăng say chụp choẹt, cô để lưu giữ khoảnh khắc kỳ diệu này. Phong đang làm việc, còn cô được đi chơi. Cô sẽ đem những tấm ảnh về để chu tức anh ta, bù cho những lúc anh ta rảnh rỗi, còn cô phải làm việc đến bở hơi tai. Đang là mùa đông và có tuyết, tuyết trắng đọng trên những mái nhà tranh, dốc xiên giống như hai bàn tay cầu nguyện. Bao trận cuồng nộ của thiên nhiên, bão tuyết đã quét qua, nhưng ngôi làng vẫn tồn tại vững chãi như thách thức, như khẳng định sức mạnh trường tồn. Cô chắp tay, cầu nguyện, xin thần Phật ban ơn. Cô tĩnh lặng, cô cảm thấy lòng mình thanh thản. Cô lang thang đi lên một triền núi, cô chỉ leo lưng chừng, đủ để có một góc máy ảnh đẹp để chụp toàn bộ ngôi làng. Nhìn từ đây, Shikawago ẩn hiện như một huyền tích, tưởng như đã biến mất cả ngàn năm. Cô hồi hộp đợi đến buổi đêm, hẳn sẽ có nhiều điều chờ đợi mong lắm. Cái da dày của cô bắt đầu sôi lên, réo rắt. Buổi sáng cô đã vội vã chuẩn bị cho chuyến đi này mà chưa bỏ cái gì vào bụng. Cô sợ chứng đau dạ dày của mình tái phát thì sẽ phiền lắm. Cô đi xuống, hỏi đường tới những nhà hàng gần đây. Nhà hàng Hiraji là nơi cô chọn. Cô được giới thiệu rất nhiều món ngon, đặc biệt là món thịt bò Hira và Oba Misokaji. Một món ăn với đậu phụ, dưa chua, gừng ngâm, rau, cơm. Thịt bò được đặt gọn ghẽ trên một chiếc lá mộc lan cùng nấm. Tất cả cùng được nướng trên một bếp than hồng nhỏ. Khi thịt chín sẽ ăn kèm với cơm và các món rau phụ. Món này là món đặc biệt nhất của vùng Gifu này. Nhìn bài thức ăn được bày ra, quả thực cô cảm thấy không hề phí công cho chuyến đi này. Cô ăn từ từ, tự mỉm cười với cái sở thích ăn uống của mình. Người ta ăn để sống, còn cô sống để ăn. Mấy cái bạn từ Mỹ đặt chân vào quán sau cô nhận ra họ, huýt sáo ra hiệu mời họ ngồi cùng bàn. Có những tiếng cười, những mẩu chuyện thú vị xung quanh chuyến du lịch này của mọi người. Họ rất cởi mở, chia sẻ cái niềm đam mê đi đến những vùng đất mới. Họ mời cô đến đất nước họ một lần. Họ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cô, đưa cô đến những nơi cho là đẹp nhất. Cô vui lắm, cô không quên đáp lại sự nhiệt tình của họ bằng lời mời đến đất nước Việt Nam xinh đẹp, có ruộng bậc thang, có nắng ấm, cũng có tuyết, có mùa tam sắc mạch, có cả rừng hoa sứ Đà Lạt ngẩn ngơ trong sương sớm, có Huế mộng mơ như nàng tiên giáng trần. Họ cười khoái trá, hứa hẹn một ngày sẽ cùng cô đi thưởng ngoạn. Cô không quên xin Facebook của họ để liên lạc, nói chuyện phiếm. Mọi người tản mạn bên bàn ăn cho tới tận chiều. Khi quán đã vắng khách, họ rủ cô đi tận hưởng đêm mùa đông ở nơi này. Cô hào hứng dẫn mọi người đi lên triền núi mà cô đi lúc sáng, cùng đợi màn đêm buông xuống. Đêm mùa đông, Shirakawako đẹp lạ lùng. Những mấy nhà nhóm đèn và những tay máy không dám bóp mạnh vì còn sợ thiên nhiên thức giấc. Cô nhẹ nhàng lách tách trước máy ảnh. Đèn flash nháy sáng, lóe lên rồi chìm trong bóng tối. Cô lùi chiếc điện thoại, tìm kiếm bản nhạc Futari no Komochi. Nó nhẹ nhàng, êm đềm, hơi buồn nhưng rất hợp với cảnh đêm lúc này. Mấy người bạn Mỹ đi cùng, họ mỉm cười nhìn cô, gật đầu tán thưởng và cùng nhau im lặng thưởng thức giây phút ý nghĩa này. Cô cảm nhận rằng ở vị trí địa lý nằm giữa những ngọn núi, cách biệt với những tiến bộ, với hồn ảo đô thị, Shirakawako cùng với ngôi làng Gatsu Yuruki vẫn đứng yên bao nhiêu thế kỷ và tồn tại như chưa bao giờ lớn lên. Bất chấp những suy thoái kinh tế, động đất, thiên tai, Shirakawako dường như đứng cách xa với hơi thở thời gian. Ở đó, như thể thời gian đứng chững lại để nhìn, để ngắm, để nạp năng lượng sống. Người ta nói Shirakawako như thể tình yêu đã đến, đã thấy, đã ở lại là chẳng muốn quay về. Cô hiểu vì sao nó được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cũng hiểu vì sao nước Nhật đưa nó vào danh mục những di sản cần bảo vệ đặc biệt. Chỉ có đến đây, cảm nhận, trải nghiệm mới biết được lý do tại sao. Gần 11 giờ đêm, mọi người dựng trại ngủ ngay trên triền núi. Cô được Anna và Mary mời ngủ chung vì cô chẳng mang theo thứ gì trong người, trừ cái ba lô nhỏ đựng những dụng cụ cần thiết. Ở lại đây qua đêm là một sự việc nằm ngoài dự định vi vu của cô. Cô cảm ơn theo phép lịch sự rồi chui vào lều. Ôm chăn ngủ vui, không biết rằng ở đầu bên kia thành phố có người lo lắng nháo nhác gọi cho cô. Cái đói làm cô thức giấc, mới có 4 rưỡi sáng. Cô không dám cựa mạnh, sợ hai người bạn thức giấc. Cô cầm điện thoại, hốt hoảng. 15 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn của Phong. Buổi tối cô không về khách sạn mà ở lại đây. Lúc có dự định đi du lịch, cô cũng không nói với anh. Cô nhắn tin lại: em đi chơi chút, sáng sẽ về, anh yên tâm kịp giờ bay. Tin nhắn được phản hồi trong nháy mắt, cô không nghĩ giờ này Phong còn thức. Em về ngay khi trời dạng, bên đối tác muốn gặp em. Họ gặp em làm gì? Cô ngạc nhiên lắm. Em về rồi biết. 5 giờ sáng, cô lay lay Anna và Mary, xin lỗi vì đã đánh thức họ dậy sớm, trình bày lý do cá nhân của mình. Họ cảm thông, thu dọn đồ đạc và khép lại chuyến đi sớm hơn dự định vì cô. Frank vẫn ngồi ở ghế lái và cô vẫn ngồi ở cạnh ghế lái như lúc khởi hành. Cô ái ngại với họ, thêm trách móc mấy người bên đối tác phiền phức gặp cô có giải quyết được gì. Cô nhờ ba người bạn Mỹ gửi lời chào của cô tới ông chủ quán đã cho cô cùng bọn họ thuê xe rồi chạy tạm biệt. Về khách sạn, cô bắt gặp gương mặt sắc của Phong. 36 kế, chuẩn là thượng sách. Cô chạy vèo qua anh ta, chui lẹ vào phòng. Phong gõ cửa, cô nói qua lớp tường ngăn cách: em có chuyện gì? Em muốn ngủ lắm. Mau thay quần áo, tắm rửa đi, đi gặp đối tác với anh. Cô biết mà, anh ta sẽ dồn cô vào trên tường, buộc cô phải ngó mặt ra. Cô ló đầu ra ngoài, hì hì cười. Đợi em tí. Bước vào nhà hàng sang trọng, bên đối tác Nhật thật đúng giờ. Họ đang ngồi sẵn vào bàn ăn, có các món bày ra để thưởng thức sau khi kết thúc công việc. Thật ra không có gì ghê gớm, họ chỉ muốn bàn bạc với cô một chút về trình bày quản lý server mà cô muốn áp dụng. Còn lại là thưởng thức văn hóa ẩm thực ở đất nước họ. Đối tác Nhật nói chuyện với cô bằng tiếng Anh. Tôi đã nghe Phong nói về cô, quả thật là một cô gái thú vị. Cô rất yêu thích các món ăn phải không? Vâng, thưa ông, món ăn chính là sức mạnh đối với tôi. Người ta ăn để sống, còn tôi sống để ăn. Cô vui vẻ khoe khoang, thầm nghĩ đi chơi mà không ăn thì còn gì là đi chơi. Ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay lặn lội đến tận đây, chả để ăn thì làm gì? Ồ, vậy tôi sẽ mời cô món ăn mà tôi yêu thích. Cô có vui lòng thưởng thức nó không? Ồ, cảm ơn ông, tôi rất vui lòng. Mắt cô long lanh hình trái tim cho đến khi món ăn ấy được đưa đến trước mắt sushi côn trùng. Cô kinh hoàng nhưng không dám biểu lộ ra mặt. Việc kinh doanh của công ty có thuận lợi hay không phụ thuộc vào thái độ của cô bây giờ. Eo ơi, cả cuộc đời cô sợ sâu nhất, thế mà bây giờ đủ loại sâu đang nhảy múa trước mặt cô. Trước vẻ mong đợi của đối tác, cô nhắm mắt nhắm mũi đưa con sâu vào miệng nhai nhai, mà cảm giác như hệ tiêu hóa cùng khoang miệng của cô đang vật lộn với con sâu ấy. Nứt nó như cực hình, cô miễn cưỡng nở nụ cười tươi rói với khách hàng mà trong lòng mếu máo. Ông che miệng cười, anh ta giễu cợt cô đấy. Cô cũng tự mắng bản thân mình, ai bảo ham ăn. Và cô tự hứa sẽ chỉ có lần này thôi, lần sau cô sẽ hỏi trước cái món mà người ta mời mình là món chết tiệt gì trước khi phải nhai nó nuốt xuống dạ dày. Về đến khách sạn, cô muốn móc họng lôi ra hết những cái gì có trong bụng ra, mà cả mấy ngày nay cô vẫn sợ đến nỗi chỉ uống sữa thay cơm. Một lần thôi, chỉ có một lần. Cô thoát khỏi dòng hoài niệm, đáp lại Phong: em chưa có kế hoạch gì cả, nhưng để chiều nhé anh. Ok. Cô khẽ gạt tay Hoàng ra khỏi người mình, nhặt nhạnh từng mảnh quần áo vương vãi trên sàn và nhà tắm. Cô muốn là nước cột rửa thân thể mình cho thật sạch. Tập lấy dòng nước lạnh trên mặt, cô đưa tay vuốt qua gương mặt mình, cười tươi. Sẽ là gương mặt mà hàng ngày mọi người thấy, tươi vui, hồn nhiên, cái mặt nạ hoàn hảo. Cô lại gần cái tủ lạnh, tự kiếm cho mình cái gì đó khống chế cơn đói. Chỉ có một ít nước hoa quả. Chậc, giờ này mà uống nước cam chắc mình sẽ đau dạ dày mất. Cô đã lường trước vì Hoàng ít khi ăn cơm ở nhà. Phải, một mình hắn cũng ngại nấu cơm. cô dự định sẽ đi ăn sáng ở một quán ven đường nào đấy trên con phố này. Quay lại, Hoàng đứng cạnh cửa bếp nhìn cô. Em dậy sao không gọi anh? Anh ngủ còn gì? Cô hớ hững đáp. Hắn nói gì? Hẹn uống cà phê thôi. Sếp hẹn nhân viên uống cà phê vào chủ nhật hả? Thân thiết nhỉ? Cô thấy được sự mỉa mai trong lời hắn nói. Cô không đáp lại, lặng lặng cầm túi sách đi ra phía cửa, quay lại nói với một câu. Tủ lạnh không có gì đâu, anh ra ngoài mà ăn sáng. Đóng cái cửa đó lại, cô quên đi những hình ảnh đen tối. Cô sống với nhiệt huyết, đam mê, là cô gái được khen ngợi. Có tài năng, có công việc, có người theo đuổi. Hoàn hảo quá cho một con người còn gì. Ăn sáng xong, cô dự định sẽ về nhà, ngó qua xem thằng em trai đang làm gì. Tiện thể bảo bố mẹ là cô đến công ty đến tối mới về và không cần chờ cơm cô. Rồi cô lại tới công ty. Từ ngày đi làm, cô không ăn cơm thường xuyên ở nhà nữa. Bố mẹ không hỏi, có lẽ biết đặc thù công việc của cô. Nhiều khi có dự án, cô thức đêm, ăn ngủ tại công ty cùng đồng nghiệp. Chỉ khi em trai bảo cô về ăn cơm, cô mới thu xếp đi về. 6 giờ chiều, Phong đi tới phòng làm việc của cô. Đi thôi em, nhân viên của anh ai cũng tích cực như em thì anh hơi to rồi. Thế thời gian thôi mà. Cô đứng dậy, cấp laptop, cấp cả mấy cuốn tài liệu, đi trước Phong ra xe. Phong định đưa cô đến quán cà phê, nhưng cô đề nghị đi ăn trước. Cô sợ cà phê sẽ làm dạ dày cô nhộn nhạo. Tự nhiên cô thèm bún ốc, mà Phong thì dị ứng với mấy con sống dưới nước, dưới vỏ đá vôi kiểu như ốc, ngao, sò, chai. Chỉ mình cô ăn, Phong gọi phải gọi phở bò. Giờ thì đi cà phê thôi. Đi được rồi. Hẳn là quán cà phê đó phải rất ngon thì Phong mới hào hứng đi như thế. Đến nơi, cô có một chút bất ngờ. Không gian xanh và mát, quán cà phê sang trọng và tinh khiết, đúng như những gì cô thích, nhưng cô chưa từng nói với ai. Nếu Hoàng biết đến giờ cô vẫn còn thích như thế, hẳn hắn sẽ nhạo báng cô. Ra quán này có tên là Lặng nữa thì chắc nó sẽ chọn điểm 10 trong lòng cô. Nhưng tên nó là Minh Nguyên, nằm trong đường Lê Thành Nghị. Cô liếc qua menu rồi gấp lại, đơn giản cọ một cốc cà phê đen. Phong gần lại, nhanh miệng nói với bồi bàn thay thế bằng ly sữa ấm. Cô hầm hực. Không uống cà phê thì đến đây làm gì? Em có thể thưởng thức không gian ở đây mà. Cùng với ly sữa ấm. Thử đi. Ồ, cũng có chút vị. Cô tận hưởng cảm giác hòa mình với thiên nhiên trong một quán cà phê cùng ly sữa ấm. Có một chút cảm xúc, nhưng lần sau cô sẽ uống cà phê. Ngần ngại đến 8 giờ tối, cô muốn về nhà, trừ với em cô trước khi nó leo lên giường ngủ mất. Phong đưa cô về, đến đầu ngõ, cô đòi xuống xe. Cô không thích người ta nhìn thấy, rồi sáng ra lại bàn tán. Bố mẹ đang giục cô lấy chồng, còn cô thì không có ý định đấy. Cảm ơn anh. Cô tháo mũ bảo hiểm trả lại Phong, chào anh rồi đi về. Cho đến khi cô mở cửa cổng, cô mới nghe thấy tiếng động cơ nổ máy. Lúc ấy Phong mới về. Cô vào nhà, ghé qua phòng khách chào bố mẹ, chúc họ ngủ ngon. Xong, cô đi lên gác, gõ cửa phòng em trai. Mở cửa cho chị với. Chị vào đi, cửa mở đấy. Cô đẩy cửa đi vào, một con trai mà sạch để phát sợ. Cô khoác tay lên cổ thằng em, ghì nó xuống. Khó chịu, nó đẩy cô ra. Con gái gì mà chả tí dịu dàng nào. Cô cười hì hì. Chịu mày mà dịu dàng, thì mày có được thế không? Và cuộc chiến đấu khẩu của hai chị em bắt đầu. Cuộc chém bão kéo dài đến gần 12 giờ đêm. Cô ngáp ngủ. Chị đi ngủ đây, mệt lắm rồi, ngáp rồi đây này. Em cũng ngủ đây, em cũng mỏi mồm lắm, chị về phòng đi. Ồ, ngủ ngon con chim non của chị. Em cô bực tức ném chiếc gối ra phía cửa. Cô nhanh tay đóng lại, thoát khỏi vị trí nạn nhân. Cạch. Mở cửa phòng, cô ném người xuống một chiếc nệm mềm mại, ngủ quên. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc là lúc mặt trời đã lên, cô ngủ một bạch từ đêm qua đến giờ, điện thoại réo rắt kêu. Alo, em đi hẹn hò không thèm nghe điện thoại của anh à? Anh có gọi à? Em không cầm điện thoại. Vui đến quên luôn cả cái điện thoại nhỉ? Anh thôi kiểu nói đấy đi, có chuyện gì? Tối em qua đây, anh có chút chuyện. Cuối tuần đi, em có việc rồi. Cô gác máy. Hoàng muốn gặp cô biết hắn gặp cô chỉ vì tình dục. cô không cảm nhận được tình yêu trong trái tim hắn. Tối qua, hắn có gọi, nhưng chỉ có một lần. Hắn không nháo nhác tìm kiếm cô như Phong. Không gọi được cô, hắn không lo lắng. Cô thu đầu gối lại, ngồi thu lu dựa vào thành giường. Có một ngày như thế này, thời tiết và không gian thế này, ở căn phòng này, 10 năm về trước.